Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 410, giao dịch. Canh 4, Sở Ly trở lại tiểu đình phía sau. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình đánh giá hắn. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc muốn nói còn hưu. Cuối cùng nhịn xuống không hỏi nhiều. Tiêu Thi chính là liếc nhìn hắn một cái. Tựa hồ hắn một mực ở lại bên này. Không có ra ngoài. Sở Ly thương thế tốt 89/10. Bề ngoài nhìn không ra. Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về. Sở Ly nói. Hiện tại đi. Tiêu Thi nhìn về phía hắn. Sóng mắt như thu thủy. Sở Ly nói. Đằng sau không có gì có thể nhìn. Ngươi cũng mệt mỏi. Ngoặc kép. Tốt à. Tiêu Thi nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc. Các ngươi đi trước. Chúng ta lưu lại. Miễn cho quá thất lễ. Làm phiền hai vị tỷ tỷ. Tiêu Thi nói. Sở Ly ôm một cái quyền. Tống Vương Phi. Tiết Vương Phi. Các ngươi cùng Lục Vương Phi cùng một chỗ trở về thành. Miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Tống Lưu Ảnh cười nói. Đại Tổng Quản là lo lắng Lãnh Đào bọn hắn a. Những này ăn chơi thiếu ra một cỗ huyết vọt tới đỉnh đầu. Gì đó sự tình đều làm được. Sở Ly gật đầu. Tống Lưu Ảnh cười nói. Xác thực không thể không phòng bị. Tốt, chúng ta biết theo Lục Vương Phi cùng một chỗ trở về thành. Tiết Lăng dắt ngựa tới. Sở Ly cùng Tiêu Thi Dương như Tiết Lăng cùng một chỗ trở về thành. Lục Ngọc Dung tại cách đó không xa thấy được. Trầm ngâm một lần, kéo lên Lãnh Dĩnh. Chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Còn không có kết thúc đâu. Lãnh Dĩnh giãy giụa lấy kêu lên. Ta còn muốn nhìn đại ca thắng không có thắng đâu. Lục Ngọc Dung không cần biết đến nàng giãy giụa. Hắn không thắng nổi. Đi thôi. Lục Vương Phi hé miệng cười lên. Khoát khoát tay. Theo người biểu tỷ cùng một chỗ trở về đi. Mẹ. Lãnh Dĩnh không tình nguyện bị Lục Ngọc Dung cường nâng lên ngựa. Sau đó hai kỵ lao vụt mà đi. Đến cùng tại sao vậy? Lãnh Dĩnh bĩu môi. Không tình nguyện khẽ nói. Biểu tỷ. Tại sao phải cùng hắn cùng một chỗ? Nàng nói căm giận bất bình mà nói. Hắn có gì đặc biệt hơn người a? Hai người nói chuyện, đã đuổi kịp Sở Ly. Sở Ly quét mắt một vòng Lục Ngọc Dung. Cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết người. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Ngươi đi con đường của ngươi. Ta đi ta đường. Sở Ly cười nói, kia thật là đúng dịp. Lãnh Dĩnh ngồi ở trên ngựa. Liếc xéo hắn một cái. Hừ một tiếng. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly. Vương Phi mời ngươi ngày mai tới vương phủ người xem. Ồ. Sở Ly cười nói. Ngươi ra chủ ý a. Lục Vương Phi lại thế nào tha thứ đại lượng. Cũng không biết mời cùng con của hắn có mâu thuẫn chính mình. Hiển nhiên là Lục Ngọc Dung muốn chính mình hỗ trợ. Tìm một chút cảnh vương phủ bên trong Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi nếu là tiếp nhận, hôm nay liền sẽ có thiếp mời đến. Ngoặc kép, vẫn là được rồi. Sở Ly lắc đầu nói. Cảnh vương cửa phủ lầu quá cao. Ta trèo cao không lên. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng nhắm lại. Bốn con ngựa ngang nhau mà đi. Tiêu Thi tại chỗ tốt nhất. Sở Ly bảo hộ ở bên cạnh. Lục Ngọc Dung cùng Lãnh Dĩnh chính là tại Sở Ly một bên khác. Nói đi, điều kiện gì? Lục Ngọc Dung khẽ nói. Một vấn đề nhỏ. Sở Ly mỉm cười nói. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Ngươi nói nhỏ. Thường thường đều là đại sự. Nói rõ ràng. Sở Ly nói. Tháng sau không phải đại công tử hôn lễ nha. Hừ. Lại giống lần trước một dạng. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Ta không tìm các ngươi giật quốc công phủ phiền phức thì là hỗ trợ. Sở Ly cười tủm tỉm lắc đầu. Chắc chắn nhìn xem nàng. Lãnh Dĩnh cảm thấy mình não tử không đủ dùng. Nghi hoặc nhìn hai người. Nàng lại là triệt để buông xuống tâm. Nhìn hai người cùng một chỗ nói chuyện dáng vẻ. Cũng không giống như là tình yêu nam nữ. Giống như là cừu nhân đồng dạng tại đấu trí đấu dũng. Lục Ngọc Dung nhíu mày nửa ngày. Khẽ nói. Ngoặc kép. Mấy cái. Như lần trước một dạng đi. Sở Ly cười nói. Nhiều hơn nữa. Cũng là làm khó ngươi. Lục Ngọc Dung hít sâu một hơi. Cao ngất bộ ngực kịch liệt chập trùng. Khẽ nói. Tốt a, ta đáp ứng. Sở Ly nói, trước đó nói tốt, chỉ tìm Quang Minh Thánh Giáo. Hắn dự tính Cảnh Vương phủ bên trong tay mắt sẽ không thiếu. Chính mình liền an bài Trác Phi Dương đi vào. Hiện tại Trác Phi Dương lẫn vào cũng không tệ lắm. Tuy không có thành Cảnh Vương tâm phúc, cũng đặt chân vững vàng gốc rễ. Xem như bước ổn bước đầu tiên. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói, loại trừ Quang Minh Thánh Giáo, ngươi mỗi tìm thêm ra một cái, ta nhiều đưa một mình ngươi, mặc kệ cái nào một phủ. Đúng, Lục Ngọc Dung nói, mặc kệ cái nào thế lực, thêm một người, ta liền thêm một người. Ngoặc kép, tốt, Sở Ly cười nói, chuyện này phải giữ bí mật, nếu không, ta thực thành thiên hạ công địch, nửa bước khó đi, đây là đương nhiên. Lục Ngọc Dung quét mắt một vòng Tiêu Thi, lại nhìn xem Lãnh Dĩnh. Chuyện ngày hôm nay chớ nói ra. Được, Lãnh Dĩnh biết rõ nặng nhẹ, gật gật đầu. Tiêu Thi chính là ngắm nhìn phía trước, nhìn cũng không nhìn bên này, giống như không có Lục Ngọc Dung cái này người. Lãnh Phong đầy bụng tức giận trở lại Lục Vương Phi bên người. Tuy có khải giáp che chở, không có khai phong trường đao chém vào trên người, tư vị vẫn là không dễ chịu. Toàn thân đau đớn không chịu nổi, dùng phủ bên trong đan dược phía sau, vẫn là đau đớn không giảm. Hắn trở lại tiểu đình nhìn một chút xung quanh. Lục Vương Phi nói, đừng xem, Ngọc Dung cùng muội muội của ngươi đã trở về thành. Làm sao sớm như vậy liền đi? Lãnh Phong thất lạc hỏi, còn không phải sợ ngươi đám kia bạn bè không tốt chuyện xấu. Lục Vương Phi tức giận, Phong Nhi. Ngươi là một đám người muốn gây sự với Sở Ly, có phải hay không? Nương, chấm ngoặc kép, Lãnh Phong bất đắc dĩ nói. Một điểm nhỏ đùa giỡn, không có gì, hừ, đùa giỡn. Lục Vương Phi nhàn nhạt hừ một tiếng, nội gián sự tình, ngươi biết a? Nghe nói, Lãnh Phong nói, không nghĩ tới thật có thể trà trộn vào nội gián. Triều đình đám gia hỏa này là càng ngày càng vô năng. Cái này Chu Chí Hùng là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, là thiên ngoại thiên cao thủ. Lục Vương Phi nói, nếu là không có bị phát hiện, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lãnh Phong nhíu mày, Quang Minh Thánh Giáo, ngươi cũng biết a, đại ly đệ nhất đại giáo, ta tự nhiên biết rõ. Lãnh Phong sắc mặt nặng nề xuống tới, nghe nói so đại lôi âm tự càng hơn một bậc. Không nghĩ tới Chu Chí Hùng là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Lần này nói không chừng liền là giết các ngươi những thế tử này. Lục Vương Phi nói, Sở Ly không khác cứu được các ngươi nhất mệnh. Lãnh Phong chậm chậm gật đầu. Hắn tuy không muốn thừa nhận, nhưng Chu Chí Hùng nếu thật là Quang Minh Thánh Giáo, xác thực rất phiền phức. Nói không chừng thật muốn giết chính mình. Những thế tử này bên trong, chính mình trọng yếu nhất, sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu, sợ là trốn không thoát. Ta nói với ngươi, về sau không chuẩn tìm hắn gây phiền phức. Lục Vương Phi nói, biết rõ, nương. Lãnh Phong bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là không nghe theo, lại để cho ngươi đi biên cương lịch luyện một năm. Lục Vương Phi hung hăng xéo hắn một cái, biết rõ nhi tử bản tính nàng biết rõ, hắn hơn phân nửa là qua loa. Chỉ có thể bên dưới ngoan chiêu. Là. Lãnh Phong vội nói. Lãnh Đào tại Hoàng Thúc tổ phía trước lại bị đánh Sở Ly một bàn tay. Hoàng Thúc liền không nói gì lời nói. Lãnh Đào là đáng đời. Người Hoàng Thúc tổ không có trọng phạt hắn đã là khoan hồng độ lượng. Lục Vương Phi nói. Ngày mai ta mời Sở Ly tới làm khách. Gì đó. Lãnh Phong thanh âm đột ngột đề cao. Lục Vương Phi nguyết hắn một cái. Lãnh Phong vội nói, nương, tại sao muốn mời hắn làm khách? Chính ngươi ngẫm lại, chẳng lẽ muốn chịu nhận lỗi? Lãnh Phong lớn tiếng nói, dựa vào cái gì? Lục Vương Phi cảm thấy thất vọng, ngươi đầu này thật sự là không hiệu nghiệm. Lục Vương Phi lắc đầu thở dài, ngươi phải có Ngọc Dung một phần thông minh, ta cũng có thể yên tâm. Lãnh Phong khẽ nói, nương, ngươi cũng quá coi thường ta. Cả ngày liền biết khí phách hành sự. Lục Vương Phi nói, nam tử hán đại trượng phu lòng dạ tứ hải. Ngươi đây, đi làm việc của ngươi a, để ngươi kia nhóm bạn bè không tốt thành thật một chút. chớ chọc Sở Ly. Ngoặc kép, là, Lãnh Phong ấm ức ly khai. Hắn nhưng không có để đám người ý thu tay. Lục Vương Phi càng nói như vậy, càng kích phát hắn đối Sở Ly tức giận. Muốn cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Dù cho xảy ra chuyện, hắn cũng có thể đẩy cấp đám người. Chính mình lên tiếng, bọn hắn không nghe có biện pháp nào. Cũng không thể bởi vì cái này liền phạt chính mình đi biên cương lịch luyện một năm đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.